Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1309, Phụ Thân Chiến Lực. Thần hồn lực lượng cổ phong khuếch tán 10 phần bí ẩn. Đồng thời vừa mới nhìn thấy mộ thất nội cảnh tượng liền lập tức thu hồi. Thần bí kia bàn tay tựa như đang ngủ say, cũng không có phát giác. Cùng năm đó, giống như không có biến hóa. Cổ phong không khỏi tự nói. Lập tức lặng lẽ đem thần hồn lực lượng thu hồi. Lão ngư thanh âm giờ khắc này ở cổ phong trong lòng vang lên. Tiểu tử, ngươi không có dò xét đến. Bàn tay này sinh cơ. So năm đó muốn mạnh. Điều này nói rõ. Mấy chục năm qua, thương thế khôi phục một chút. Bây giờ so năm đó càng mạnh. Biến mạnh. Cổ phong ánh mắt biến hóa. Có thể nói. Năm đó mình là cửu tử nhất sinh từ nơi này mộ thất bên trong chạy ra. Bây giờ mặc dù đạt tới đệ tứ bộ, nhưng này bàn tay càng mạnh. Giờ phút này, lão ngư mở miệng, năm đó lão phu vẻn vẹn phân tâm, ký ức không được đầy đủ. Không biết thần bí này bàn tay thân phận, nhưng bây giờ, lão phu có thể nói cho ngươi. Thần bí này bàn tay là thượng giới bên trong, thiên mộc tinh diệp gia. Diệp gia. Cổ phong nghi hoặc, đối với thượng giới sự tình, hắn là hoàn toàn không biết, bất quá từ lão ngư trong khẩu khí, đó có thể thấy được, cái này Diệp gia, hẳn là rất mạnh, nói quá nhiều, đối với ngươi vô dụng, ngươi chỉ cần biết, cái này Diệp gia tại thượng giới cũng là cực mạnh, lão ngư mở miệng giải thích nói ra, cổ phong cũng là biết, những chuyện này, bây giờ khoảng cách bản thân quá xa. Biết cũng không có, chỉ có tiến vào thượng giới về sau, mới có thể công bố tất cả đáp án. Cổ phong nghi hoặc tự nói. Nói cách khác, bất quá thượng giới người Diệp gia bàn tay tại sao lại ở chỗ này. Đồng thời còn cùng có được phụ thân khí tức khô cốt cùng một chỗ. Tiểu tử, sự tình không có thoạt nhìn đơn giản như vậy. Ở trong đó còn có phức tạp hơn. Lão ngư giờ phút này thanh âm có chút trở nên nặng nề. Phức tạp hơn, cổ phong nghi hoặc, không sai, bởi vì, cái kia tử sắc mân côi bên trên, có được thượng giới tử hồn tông võ giả khí tức. Lão ngư mở miệng lần nữa, cái này tử sắc mân côi, vẫn còn có hắn thân phận của hắn. Cổ phong kinh ngạc, hắn vốn cho rằng, cái này tử sắc mân côi cùng thần bí bàn tay, là cùng một người, không nghĩ tới cái này tử sắc mân côi còn có hắn thân phận của hắn. Lão ngư mở miệng, tử hồn tông, là thượng giới bên trong, một cái rất cường tông môn, cái này tử sắc mân côi hiển nhiên là tử hồn tông bảo vật. Phụ thân làm sao sẽ cùng tử hồn tông cùng cái này Diệp gia quấy cùng một chỗ? Cổ phong càng là nghi hoặc, lão ngư mở miệng, tiểu tử, nếu như ngươi cho rằng sự tình chỉ thế thôi liền sai. Phụ thân ngươi chỉ sợ không chỉ có trêu chọc tử hồn tông cùng Diệp gia. Còn có hoàng kim tộc, còn có, cổ phong không khỏi kinh ngạc, cha mình rốt cuộc là trêu chọc bao nhiêu người a? Tử sắc mân côi phía dưới, cái kia kim sắc trận pháp, nhìn như bình thường, kỳ thực là hoàng kim tộc tự thân thai nghén kim lôi biến ảo. Cái này toàn bộ trong không gian vệ linh kim ti, đều là kim lôi biến ảo, nhìn giống như từ cái kia trong lòng bàn tay phát ra. Trên thực tế là thông qua trận pháp này phát ra. Trận pháp này là hoàng kim tộc phệ linh kim lôi trận. Lão ngư mở miệng, cổ phong ánh mắt biến hóa. Hoàng kim tộc, cái này cùng ta tu hành hoàng kim huyết mạch. Hoàng kim huyết mạch chỉ là hoàng kim tộc tầng dưới chót nhất phương pháp tu hành. Cũng không biết đạo đã từng hoàng kim tộc cùng cái này cửu châu giới có gì sâu xa. Mới để cho vong trần trong hồ xuất hiện hoàng kim thành. Lão ngư mở miệng nói ra. Cổ phong hỏi. Lão ngư, người nói cái này kim ti là kim lôi biến thành. Có thể cái này kim ti bên trên. Thế nào không có lôi khí tức? Chân chính lôi là nội liễm trong đó. Nếu như bị ngươi dò xét ra, còn tính là hoàng kim tộc hạch tâm thần thông sao? Lão ngư nghe xong, lập tức mở miệng. Thì ra là thế. Cổ phong không khỏi mở miệng. Lão ngư không khỏi cảm thán. Ngươi cái này phụ thân, cũng thực sự là lợi hại, đồng thời trêu chọc Diệp gia, tử hồn tông, hoàng kim tộc, tam đại thế lực to lớn, Mà xem ra, bàn tay này là chặt đứt. Đoán này từ sắc mân côi, là cưỡng ép bẻ. Cái này kim lôi trận pháp, là lấy man lực từ hoàng kim tộc võ giả thân bên trên rút ra. Như thế, nếu như cái này sao phân tích? Năm đó thượng giới cái này tam đại thế lực đều là phái người tới đối phó phụ thân ta. Chỉ bất quá cái này tam đại thế lực người, thực lực không đủ, bị phụ thân ta lấy sức một mình đánh bại, còn đem người Diệp ra bàn tay chém xuống, đem tử hồn tông võ giả bảo vật cướp đoạt, đem hoàng kim tộc võ giả tự thân thai nghén trận pháp. Sinh sinh rút ra, phụ thân thực sự là quá mạnh. Cổ Phong nghĩ đến năm đó khả năng phát sinh đại chiến. Chính là hưng phấn dị thường đứng lên. Ba cái thượng giới người A. Đồng thời từ này tam đại thế lực bên trong mà đến. Thực lực tất nhiên không tầm thường. Lại bị cha mình lấy sức một mình toàn bộ đánh bại. Phụ thân cường đại đến loại tình trạng nào? Lão ngư không còn gì để nói. Ta dựa vào, người tiểu tử còn có tâm tình hưng phấn. Ngươi không phải hẳn rất lo lắng sao? Những người này là phụ thân ngươi thù ra. Liền cũng là ngươi. Ngươi sau này đến lên đường. Thời gian có thể là sẽ không tốt lắm. Lão ngư, cái này tam đại gia tộc ngươi. Năm đó ngươi gia chủ người song ngư tiên tôn mạnh sao? Cổ Phong hỏi. Lão ngư lập tức khinh thường nói. Hừ, cái này tam đại gia tộc tại thượng giới mặc dù tính toán là có chút danh hào. Nhưng làm sao có thể cùng ta gia chủ người so sánh? Ta gia chủ người, đây chính là, vậy ngươi sợ cái gì? Cổ Phong không khỏi mở miệng. Sợ, lão phu lúc nào nói sợ? Lão ngư lập tức mở miệng. Ngươi còn không sợ ta sợ cái gì? Cổ Phong hỏi lại, ngươi, lão ngư trong lúc nhất thời để Cổ Phong chán đến không lời nói. Lập tức mở miệng, bất kể như thế nào. Lần này. Ngươi muốn cực kỳ cẩn thận xuất thủ, cầm tới khô cốt lập tức thoát đi. Cái này người Diệp ra bàn tay, đi qua tuế nguyệt biến hóa, đã trải qua khống chế tử hồn tông võ giả tử sắc mân côi bảo vật. Cũng khống chế cái kia hoàng kim tộc võ giả phệ linh kim lôi trận. Đồng thời năm đó nàng chỉ dùng phệ linh kim ti thuật cùng diệt phách tử điệp. Diệp ra thủ đoạn, nàng còn không vận dụng, hắn mạnh. Căn bản không phải ngươi có thể ngăn cản. Tốt, Cổ Phong gật gật đầu. Hắn nghĩ tới qua lần này sẽ rất hung hiểm. Nhưng không nghĩ tới, hội hung hiểm như thế. Không do dự nữa, Cổ Phong dự định nhanh chóng tiến vào bên trong. Cầm tới khô cốt liền chạy. Trong lòng suy nghĩ một phen về sau. Cổ Phong chuẩn bị động thủ. Hắn thi triển độn thổ thân thông. Chìm vào trong bùn đất. Chậm rãi tới gần dưới mặt đất mộ thất. Rất nhanh, Cổ Phong đạt đến dưới đất mộ thất biên giới. Nơi này, có một tòa trận pháp ngăn cách. Cổ Phong không chút do dự. Bàn tay đặt tại hắn bên trên. Lấy lăng mang xông phá trận pháp này. Lập tức toàn bộ trực tiếp tiến vào bên trong. Chung đi sát đằng sau Cổ Phong. Cùng một chỗ tiến vào. Tiến vào mộ thất. Cổ Phong cùng Chung đem khí tức thu liễm đến cực hạn. Giờ phút này, thần bí kia bàn tay đang ngủ say, không có tỉnh lại dấu hiệu. Cổ Phong dự định lặng lẽ, đem cái này khô cốt trộm đi. Nếu như có thể không chiến, hắn đương nhiên lựa chọn không chiến. Tuế nguyệt ý cảnh chậm rãi triển khai. Cái này mộ thất bên trong kim ti đều là bị định trụ. Cổ Phong tránh đi từng đạo kim ti, nhanh chóng tiếp cận phụ thân khô cốt vị trí lên giường. Quá trình rất thuận lợi, thần bí bàn tay không có phát giác, Cổ Phong ngừng thở, bàn tay đặt tại khô cốt bên trên, liền muốn đem thu lấy, mà ở Cổ Phong bàn tay chạm đến khô cốt trong nháy mắt. Cái kia khô cạn bàn tay bên trên, lập tức truyền đến cực kỳ phẫn hận thần niệm ba động. Người nhà họ Cổ cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.